là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, mèo trắng lại xuất hiện. Phần 2, gian phòng mặt đất mấp mô, chỉnh thể rơi xuống đi xuống, vết rách dày đặc, để cho người ta hoài nghi, có thể hay không bị Lý Dạ Huyền đánh xuyên qua. Từ tầng hầm 3 rớt xuống phụ 4 tầng, biến dị Adam trên thân cũng không biết nhiều ít khỏa đáng sợ đầu lâu. Toàn bộ bị tinh luân nện đến nhão nhoẹt, nguyên bản thân thể khổng lồ, giống như là giày xéo rất nhiều lần rách ra cầu, dán tại hố bên trên, không nhúc nhích, nhưng chính là dạng này, biến dị Adam còn chưa chết, sinh mệnh lực cũng quá ương ngạnh đi. Lý Dạ Huyền thấy thế, khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần. Tầng hầm 3 phiến khu vực này, bị Lý Dạ Huyền hủy đi đến không sai biệt lắm. Biến dị Adam còn sống, còn có một hơi còn sót lại. Từ Thái Dương thần hỏa đem hắn đốt đi đi. Cho dù là đệ ngũ giai cấp, đệ lục giai cấp sinh mạng thể, cũng chưa chắc gánh vác được Hyperion Thái Dương thần hỏa. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, trong lòng thầm nghĩ, chuẩn bị vận dụng Hyperion Thái Dương thần hỏa. Nói thật, lúc trước thôn phệ Titan cự 403, người Hyperion sinh mệnh bản nguyên đã không nhiều lắm, mà Thái Dương thần hỏa tác dụng lại rất lớn. Lý Dạ Huyền là có thể ít dùng, liền thiếu đi dùng, tận lực tiết kiệm. Cha, cha, ta không muốn chết. Biến dị Adam khí tức rời rạc nói, đừng gọi ta ba ba, lão tử không có ngươi con trai như vậy. Lý Dạ Huyền tức giận đến huyệt Thái Dương gân xanh nổi lên, cái trán treo hạ ba đầu hắc tuyến. Nếu thật là một đứa bé con, như thế cầu sinh ý thức hạ trao đổi, Lý Dạ Huyền không chừng sẽ động lòng trắc ẩn. Nhưng là tình huống trước mắt, Lý Dạ Huyền lập tức chuẩn bị vận dụng Thái Dương thần hỏa. Mèo, đột nhiên, một tiếng mèo kêu, quanh quẩn tại hành lang dài rằng rạc bên trên. Mèo, từ đâu tới mèo a? Lý Dạ Huyền sinh lòng nghi hoặc, lần theo thanh âm, quay đầu nhìn lại, trong lòng chấn động mạnh một cái, chỉ gặp một con màu trắng, lông tóc xóa tung mà mềm mại, thuần trắng đến không có một chút màu tạp con mèo. Nện bước yêu nhã mà cao quý bộ pháp, từ hành lang chỗ góc cua, chậm rãi mà tới, một đôi dị sắc đồng, giống như là trên thế giới xinh đẹp nhất, nhất lộng lẫy bảo thạch, khảm nạm tại hốc mắt của nó bên trong, lộ ra vậy mà so ma nhãn cơ còn muốn mê người hào quang. Nhỏ, tiểu bạch, Lý Dạ Huyền kinh hô ra, đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trong đầu một vạn cái dấu hỏi, một vạn nỗi nghi hoặc không hiểu, lao nhanh mà qua. Trước đó Lý Thị vợ chồng nhìn thấy Lý Dạ Huyền thời điểm là dạng gì chấn kinh, hiện tại Lý Dạ Huyền nhìn thấy tiểu bạch chính là cái gì dạng chấn kinh. Cái này mèo trắng cùng Lý Dạ Huyền nuôi trong nhà con kia thật sự là quá tương tự, quá tương tự. Trong nhà nếu như ai cùng mèo trắng thân nhất, không phải Lý Thị vợ chồng, càng không khả năng là lúc ấy cương thi trạng thái Lý Dạ Mộng. Chỉ có Lý Dạ Huyền. Trên thực tế, đối Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng cũng rất cao lạnh. Hờ hững mèo trắng, đối Lý Dạ Huyền lại có vẻ có chút thân cận. Tại Lâm Hải Trấn thời điểm, Lý Dạ Huyền đã từng hướng Lý Thị vợ chồng hỏi qua mèo trắng lai lịch. Phát hiện so với hắn còn muốn ly kỳ. Đầu tiên, mèo trắng tuổi thọ khác hẳn với bình thường con mèo, điểm ấy không cần nhiều lời, đơn giản miêu yêu thành tinh giống như. Còn nữa, dựa theo Lý Thị vợ chồng nói, lúc trước chính là tại mèo trắng dẫn đạo dưới, tìm tới đồng thời thu dưỡng hồi nhỏ thời kỳ Lý Dạ Huyền. Điểm ấy để Lý Dạ Huyền rất khiếp sợ, sự tình ra khác thường tất có yêu. Sau đó Lý Dạ Huyền vùng vẫy giấy chết, thật vất vả từ địa ngục trường học cùng biến thái sát nhân cuồng trong tay trốn về đến nhà của mình, lại phát hiện trong nhà đơn giản so phim kinh dị quỷ trạch còn kinh khủng hơn. Trong nhà vệ sinh, dưới giường, trong tủ treo quần áo này địa phương lệ quỷ, liền không đồng nhất nói chuyện nói. Vấn đề Lý Dạ Huyền kinh hãi phát hiện, nhà mình con kia mèo trắng có thể trấn quỷ, cùng thôn phệ lệ quỷ, làm Lý Dạ Huyền còn không có suy nghĩ rõ ràng mèo trắng. Đến cùng là cái gì sinh mệnh thể, vì sao khả năng như thế thời điểm, mèo trắng liền mất tích bí ẩn, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà tại Tam Hợp Hội bản bộ dưới mặt đất công trình bên trong, lần nữa nhìn thấy mèo trắng. Mèo trắng đến cùng là thân phận gì? Lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Ban đầu là như thế nào tìm đến hắn? Lý Dạ Huyền đáy lòng thật sự là có rất nhiều nghi hoặc. Muốn có người cùng hắn giải đáp. Tiểu Bạch, là ngươi sao? Lý Dạ Huyền liền vội vàng hỏi. Mèo ô, mèo trắng hé miệng, ngáp một cái giống như kêu lên. Nhà chúng ta con kia Tiểu Bạch. Vì cái gì cũng sẽ xuất hiện ở đây a? Lý Thị vợ chồng nghi ngờ nhìn một chút Lý Dạ Huyền. Hỏi, Tiểu Bạch biến mất, thế nhưng là theo lý thuyết cũng hẳn là tại Lâm Hải Trấn mới đúng. Một con mèo làm sao có thể phiêu dương qua biển, viễn độ trùng dương, từ Lâm Hải Trấn, đi tới nước Mỹ Philadelphia. Kỳ thật Lý Thị vợ chồng còn không biết, nhà bọn hắn mèo trắng. Thế nhưng là có thể nuốt quỷ. Cha, ta, không muốn chết. Thừa này khoảng cách, thân hình khổng lồ bị nện giống là một bãi bùn nhão biến dị Adam. Từ dưới đất bò dậy, nói đúng ra, chung quanh cồng kềnh, từ nát như nát đầu bột nhão tạo thành màu đen vật thể. Trượt xuống, giống như là người da đen thiếu niên hình người Adam. Đứng lên. Đây là Adam tại biến dị trước đó hình thái thứ nhất. Về sau ăn hết rất nhiều đầu người sọ, mới có thể biến dị thành hình thái thứ hai. Hình thái thứ nhất Adam, chính là hình người, chỉ bất quá thân thể vẫn như cũ là bị màu đen tay nhỏ bao quanh. Không nhìn thấy da thịt cùng gương mặt, sau đó hỏi lại ngươi, ta trước xử lý cái này gặp người liền kêu ba ba hắc nhi tử. Lý Dạ Huyền từ mèo trắng trên thân thu, hồi ánh mắt, nhìn xem người phía trước hình Adam nói, bàn tay xòe ra, một đoàn lập lòe, ngọn lửa màu vàng kim nhạt, tại Lý Dạ Huyền lòng bàn tay sinh động nhảy lên, Lý Thị vợ chồng hai mắt thấy đăm đăm, đơn giản cùng ảo thuật đồng dạng, Lý Dạ Huyền chuẩn bị đem trong tay Thái Dương thần hỏa vung qua đi. Thiêu chết hình người Adam thời điểm, mèo trắng mèo ô kêu một tiếng, hé miệng, hướng về phía hình người Adam, có chút khẽ hấp, xoát, hình người Adam lập tức bị một cỗ cường đại đến không thể cãi lại hấp lực. Lôi kéo hướng mèo trắng bay đi, ba ba, ta không muốn chết, hình người Adam phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mèo ô. Mèo trắng cao lạnh lên tiếng, tại bị hút bay qua quá trình bên trong, hình người Adam thể tích không ngừng thu nhỏ, cuối cùng trở nên ngón tay lớn, vừa lúc bị mèo trắng một ngụm nuốt xuống. Lý Dạ Huyền, ngoạc kép, Lý Thị vợ chồng, ngoạc kép, hư nhược Lý Dạ Mộng, ngoạc kép, đệ tam giai cấp sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường sinh mạng thể Adam. Cứ như vậy bị một con nhìn không đáng chú ý dị sắc đồng mèo trắng. Một ngụm nuốt lấy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Thị vợ chồng cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. 1.7, quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Lý Dạ Huyền rung động sau khi nhỏ giọng nói, mèo ô, dị sắc đồng mèo trắng ngáp một cái về sau, mở ra yêu nhã mà cao quý bộ pháp. Lần nữa rời đi, Tiểu Bạch, chờ một chút, Lý Dạ Huyền liền vội vàng tiến lên ôm lấy mèo trắng. Kết quả lập tức vồ hụt, lại chuẩn bị ôm lấy gặp thời đợi, mèo trắng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khụ khụ, nhiều ít chương trước đó hố, thần bí đáng yêu cao lạnh mèo trắng lại xuất hiện, ta có phải hay không rất ưu tú? Cái kia, yếu ớt hỏi một chút, còn có cái gì hố không có lấp? Các vị độc giả thật to có thể tại chỗ bình luận chuyện cho ta để tỉnh một câu. Ta sợ quên đi, khụ khụ khụ, quên đương nhiên là không thể nào, không có khả năng quên. Mặt khác có ai đoán đúng mèo trắng thân phận sao? Hẳn là rất dễ đoán. Hắc hắc hắc, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.